Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 135. Ta biết ngươi là ai? Hai ngày sau, 10 giờ sáng, Baker rồi mới từ trên giường tỉnh lại. Hai ngày nay, vì để cho Baker Mountain cùng Hero Mountain tách ra, Baker ngày hôm qua chuyên môn đi Intercontinental khách sạn nhận một đơn. Lại một lần nữa cùng tới rồi báo thủ Andrew Garner đánh một hồi. Vẫn là như thế, Andrew Garner đánh không lại Baker. Nhưng tương tự, Baker muốn chém giết hắn, cũng là một chuyện rất phiền phức. Baker nghĩ ra đối phó Andrew Garner đối sách. Rất đơn giản, hàng này tấm chắn năng lượng là cần thông qua hấp thu chuyển hóa các loại đồ vật cung cấp năng lượng mà hình thành. Như vậy, để hắn hấp thu không được năng lượng không được sao? Cho tới làm sao mới có thể làm cho hắn hấp thu không được? Hướng về dưới chân hắn ném cái nấm, đợi được cả người hắn bay lên không thời điểm, sau đó trực tiếp 18 chém liên tục. Baker liền không tin, hắn còn có thể từ không trung hấp thu năng lượng hay sao? Ngày hôm qua chiến đấu cũng chứng minh điểm này, chỉ là Baker lúc đó không chống đỡ nổi chiến binh sơn cước bạo phát. Có điều cứ việc không thể đánh chết Andrew Garner, nhưng cũng mạnh mẽ ở Andrew Garner sau lưng lưu lại một đao. Timo nấm nổ tung thời điểm độc tính đối với người bình thường là chí mạng, nhưng đối phó tên kia phòng chừng quá chừng. Baker sau khi rời giường, đi đến phòng khách, uống một ly điểm tâm sáng rượu sau khi trong lòng như thế nghĩ. Đang lúc này điện thoại vang lên. Baker lấy ra điện thoại, liếc mắt một cái, chuyển được. Một lát sau, để điện thoại xuống, Baker nhíu nhíu mày. S-H-I-E-L-D người lại muốn tới. Đây là bị triệt để nhìn chằm chằm. Vẫn không có thoát khỏi hiểm nghi trạng thái. Nửa giờ sau, Baker nhìn người đến, trong nháy mắt hiểu ra. Được rồi, đây là nhìn chằm chằm hắn, nhưng còn chưa là 100% xác định trạng thái. Rất xin lỗi, vẫn là vị nào nam đặc công hướng về Baker đưa tay. Mountain tiên sinh, liên quan với 3 ngày trước vụ án, bên trong cục muốn làm tiếp một lần cuối cùng xác nhận. Baker nhìn một chút trên tay đồng hồ thời gian. Có thể, có điều, chỉ có nửa giờ, ta cùng mấy cái bằng hữu hẹn cẩn thận đi đánh gôn. Nam đặc công nói rằng, sẽ không làm lỡ ngài quá nhiều thời gian. Đứng ở bên cạnh tóc vàng một mực, dáng dấp có chút lạnh lẽo Barbara, dùng một tia ngờ vực ánh mắt hướng về Baker đưa tay. Barbara Moss, liên bang cán bộ, ngươi được, Mountain tiên sinh. Baker dáng dấp như thường cùng Barbara nắm tay. Nếu như Moss cán bộ không tự giới thiệu mình lời nói, ta còn tưởng rằng ngươi là một vị người mẫu. Cảm tạ. Barbara thu tay về, hướng về Baker cảm tạ một tiếng khích lệ. Sau khi Barbara ánh mắt nhìn thấy Baker phía sau rượu kia trong quầy bày ra rượu ngon, rượu ngon hàng hiệu đông đảo, có thể nói là rực rỡ muôn màu. Nhưng Barbara nhìn về phía Baker, Mountain tiên sinh tựa hồ đối với buốc bông có tình cảm gay gâu. Baker trong lòng hơi động, cười cợt nói rằng, lần thứ nhất uống rượu thời điểm uống đến chính là buốc bông. Quen thuộc, thật sao? Moss cán bộ muốn tới một ly sao? Không được, Barbara khước từ một hồi, sau đó nói, chúng ta còn đang thi hành nhiệm vụ. Lần này lại đây chỉ là muốn hỏi Mountain tiên sinh một vấn đề. Baker gật gật đầu. Đương nhiên, vấn đề gì? Mountain tiên sinh, người biết mình lúc đó vì sao lại bị người kia cho nhìn chằm chằm sao? Ngoặc kép, cái gì? Baker nhíu nhíu mày, người nói nhìn chằm chằm. Barbara từ nam đặc công trên tay tiếp nhận trước đó toàn bộ bị phát hiện ở trong nhà chết đi 4. Tên tuổi trẻ người đầu tư tư liệu đưa cho Baker. Một lúc lâu, Baker khép lại tư liệu, ngẩng đầu nhìn hướng về Barbara. Xin lỗi, ta rất khẳng định, ta cùng người kia không quen biết. Vì lẽ đó, cũng không biết người này vì sao lại nhìn chằm chằm ta. Barbara tiếp nhận Baker một lần nữa đưa tới tư liệu, đào ra bản thân một tấm danh thiếp, sau đó đưa cho Baker. Được rồi, cảm tạ ngươi, nếu như Moulton tiên sinh nhớ tới đến cái gì, nhớ tới theo chúng ta liên hệ. Đây là điện thoại của ta. Baker tiếp nhận nói một tiếng cảm ơn. Không lâu lắm, Baker nhìn theo hai người đi vào thang máy, về đến nhà sau khi lấy ra mới vừa Barbara cho tới được danh sách, xoay chuyển mặt khác, "You know who you are." Ta biết ngươi là ai. Ngoặc kép, thật sự biết, vẫn là nổ ta. Baker nháy mắt một cái, nhìn kỹ hiện ra ở chính mình trong tầm mắt có chút thanh tú một hàng chữ thể. S-H-I-E-L-D hành động trung tâm chỉ huy. Victoria Hen đang nhìn đến đi vào phòng làm việc của mình Barbara sau khi hỏi. Thế nào? Barbara nghĩ đến một hồi lắc đầu. Sau đó hiếu kỳ nhìn về phía Victoria Hen. Các ngươi là làm sao hoài nghi? Dù sao, Baker Moulton mặc kệ là mặt hình vẫn là màu tóc đều cùng Hero Moulton có rất rõ ràng khác nhau. Victoria Hen nói rằng, không phải chúng ta hoài nghi, là Andrew Garner hoài nghi trên. Nghe nói tối hôm qua có cán bộ báo lại, Andrew Garner cùng Hero lại chiến đấu một hồi. Đúng. Vậy có người đang nhìn chằm chằm Baker Moulton sao? Có điều ý nghĩa không lớn. Bởi vì chúng ta chỉ là hoài nghi, chỉ có thể xác định. Baker Moulton trở lại hắn nhà trọ, nhưng đến tột cùng có ở hay không nhà trọ bên trong, chúng ta không thể nào biết. Căn cứ S-H-I-E-L-D hiện nay nắm giữ có quan hệ Hero Moulton tình báo. Nếu như Baker Moulton đúng là Hero Moulton lời nói, như vậy, Baker là hoàn toàn có khả năng lặng yên không một tiếng động lợi dụng ẩn thân kỹ năng đi ra 820 nhà. Lớn, máy không người lái có hay không bay lên tiến hành nhiệt cảm dò xét. Vô dụng, 820 bên trong đại lâu các gia đình đều là phú uôn hơn 100 triệu vạn nhà giàu. Ở 820 kiến tạo lúc đó, tuyển dụng vật liệu đều là hướng về phía làm sao cách trở chấp pháp cục các loại nghe lén cùng thấy. Giám thị thủ đoạn đi. Ngoặc kép, được rồi. Barbara thở dài một hơi nói rằng, ta cảm thấy cũng không phải. Nếu như Baker là Hero lời nói, cái kia chỉ có thể giải thích một chuyện. Tên kia có hai bộ thân thể, có thể dựa theo sử dụng công năng đến tiến hành sử dụng. Không lâu lắm, Barbara một lần nữa đi ra phía sau trung tâm nhà lớn. Đang lúc này, chuông điện thoại vang lên. Ta là Barbara Moss, vị nào? Xin chào, Moss cán bộ. Ta là Baker Moulton, chính đang nhà trọ bên trong. Baker đang suy nghĩ một hồi, cảm thấy khả năng này là cái cạm bẫy. Rất đơn giản, trong tình huống bình thường, nếu như là người khác xem thấy cái này tờ giấy, bình thường nhất phản ứng nên là một mặt ngẩn ngơ sau đó gọi điện thoại đi dò hỏi. Nhưng nếu như là tâm mang ý xấu, nhất định sẽ do dự không quyết định. Vì lẽ đó, Baker trực tiếp gọi điện thoại. Moss đặc công, thật không tiện, ta mới vừa nhìn thấy ngươi cho danh thiếp mặt sau tử. Barbara trực tiếp đánh gãy. Đừng giả bộ, Central Park, chỗ cũ, nửa giờ, nói xong. Điện thoại cắt đứt, nhà trọ bên trong Baker kéo kéo miệng. Mấy cái ý tứ, thật bị phát hiện. Từ nơi nào phát hiện? Thời đại này phá án đều dựa vào trực giác, không dựa vào chứng cứ à? Nơi này là Marvel vũ trụ, không phải cái gì khoa học vũ trụ à? Này, Barbara nhưng là nhấn cúp điện nói sau khi nội tâm sung sướng. Tiểu dạng, hiện tại biết bị người cúp điện thoại cảm giác đi. Nên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.